Chương 14, cha con đấu pháp. Cốc Chính Phiền không nghĩ tới, vốn dĩ hắn ngay từ đầu, tìm sai phương hướng. Càng không có nghĩ tới, cái kia hắn từ trước đến nay cho rằng dịu dàng nữ nhân, vốn dĩ từ vừa mới bắt đầu, ngay tại khắp nơi mưu tính. Giúp chính nàng mưu tính, giúp nàng hài nhi mưu tính, mưu toan thoát ly hắn khống chế. Hư thật sự là thật can đảm kẻ hèn mọn một phàm nhân. Cốc Chính Phiền một quyền hung hăng đánh vào gỗ tử đàn trên bàn, trên mặt biểu lộ khó lường. Trong lòng hắn, nữ nhân của hắn, hắn hài nhi, trừ linh căn tư chất ưu dị lệnh tác. Cái khác, đều là hắn thông hướng tiên lộ đá đặt chân. Hắn muốn trúc cơ, muốn sống 200 tuổi, phải có bó lớn đan dược, bó lớn linh thạch. Có thế những thứ này từ chỗ nào đến hắn không dám đến Linh Khư Tông bên ngoài núi Linh Bảo đi tìm linh thảo, diệt yêu thú. Hắn không nỡ mạng của mình, sợ hãi hoàn cảnh nơi đây. Đến Sái Thủy Quốc làm quốc sư, sinh cái này đến cái khác hải nhi, không linh căn, bạc hắn có là. Có linh căn, tông gia phải có một phần ví dụ. Hắn theo luyện khí 3 tầng đến bây giờ luyện khí 7 tầng, dòng dã trải qua 33 năm. 33 năm A Cốc Chính Phiền đứng lên, trong phòng càng không ngừng xoay quanh, lại là càng chuyển càng phẫn nộ. Nếu như sớm biết một cái khác nữ nhi linh căn tư chất cu nở dê như vậy tốt, tông gia ban thưởng khẳng định gấp bội, hắn làm sao về phần đến bây giờ, còn chưa tu đến luyện khí tam mở tầng. Thời gian kéo càng lâu, hắn có thế tu đến trúc cơ khả năng lại càng nhỏ. Dù là tương lai lệnh tắc giúp hắn tiết kiệm trúc cơ đan đến, bởi vì tuổi tác tăng lớn, hắn thành công khả năng cu nở dê chí ít nhỏ hai thành. Nếu như những nữ nhân khác dám như thế lừa gạt hắn, hắn sớm đi qua, đem nàng tươi sống bóp chết. Đáng hận, nữ nhân kia là lệnh tắc mẹ ruột, là cái kia hắn còn ký thác kỳ vọng nữ nhi mẹ ruột lúc. Không đúng, hiện ở sau lưng nàng đứng hai cái có bản lĩnh nữ nhi. Lư Duyệt trước khi đi, còn cố ý đem lấy được 270 năm linh sâm, đem ra hiếu kính nàng. Lệnh tắc thản nhiên, nhưng thật giống như thấy rõ hết thể ánh mắt, cũng làm cho trên người hắn phát lệnh. Nữ nhi là hắn tự tay dạy, chính hắn bộ dáng gì, hắn đương nhiên biết rõ cực kỳ. Mà hắn duy nhất có thể bắt được cô gái này, chỉ có thể là Mai Nhược Nhàn nữ nhân kia. Lại ra ngoài thời điểm, Cốc Chính Phiền dùng sức xoa nhẹ sắc mặt, tại cốc lệnh tắc trước mặt, bày ra hắn từ ái phụ thân một góc. Lệnh tắc, ta nghĩ nửa ngày, ánh sáng quốc sư phụ xuất lực, nhất thời chỉ sợ còn không thể tìm Tơ Y Lư Duyệt. Ngươi cùng ta tiến cung một chuyến, thỉnh hoàng thượng dùng quan phủ lực lượng tương trợ, dạng này cơ hội sẽ càng lớn chút. Đối mặt Cốc Chính Phiền một mặt lo lắng không yên dạng, cốc lệnh tắc cười yếu ớt, cha nghĩ, chính là ta nghĩ. Bất quá hoàng cung cũng không cần đi, vừa mới sư huynh Diệp Thần Dương tới, ta đã nói với hắn, hắn sẽ dùng quan phủ lực lượng, hỗ trợ. Úc ngươi cùng thập lục hoàng tử, vẫn là đồng môn. Cốc Chính Phiền vỗ đầu một cái, hình như thật mới nhớ lại bình thường. Lệnh tắc, tại Linh Khư Tông, ngươi cùng hắn ở chung làm sao cha yên tâm, ta dù cùng hắn không quá nhiều tiếp xúc, có thế Lư Duyệt lại thật sự đã cứu hắn một mạng. Cốc lệnh tắc mỉm cười, đoạn thời gian trước, mấy vị kia hãm hại sư huynh, là Lư Duyệt cứu được hắn. Cốc Chính Phiền trên mặt rút rút, Diệp Thần Dương đối hoàng thất tới nói, mang ý nghĩa cái gì, chỉ có hắn rõ ràng nhất. Đáng hận, trách không được ngày đó Lư Duyệt tay sẽ bị thương. Còn có đưa tới linh sâm, chẳng lẽ là Diệp Thần Dương tặng cho nha đầu chết tiệt kia, như vậy điểm chỗ tốt, liền đem nàng tống cổ nàng nên tại cứu Diệp Thần Dương ngay lập tức bên trong, đem sự tình báo cáo quốc sư phủ, từ hắn ra mặt, cùng hoàng thượng có kẻ mặc cả. Vừa nghĩ tới hắn có thế theo hoàng gia mò được chỗ tốt, cứ như vậy bay, Cốc Chính Phiền một luồng ngất khí liền tích tại ngực. Đặc biệt nghĩ đến 8 tháng trước, hoàng thất thu hai gốc hơn 800 năm linh sâm, có cái kia, hắn xung kích luyện khí ta mở tầng, thậm chí 9 tầng, đều rất có hy vọng á cha, ngài đừng khổ sở. Cốc lệnh tắc thấy nhà mình lao cha như muốn thổ huyết dạng, chẳng biết tại sao, nàng thế mà muốn cười. Diệp sư huynh nói, lúc ấy Lư Duyệt luôn luôn cùng hắn cường điệu, nàng là xem ở trên mặt của ta, xem ở hắn cùng ta đồng xuất một tông phân thượng, mới cứu hắn. Nô Diệp sư huynh biết nàng là ta song thai muội muội, thực vì ta cao hứng nàng khu nở dê cao hứng, dù là một năm không thấy, Lư Duyệt vẫn là mọi chuyện vì nàng nghĩ. Có thế ta không cao hứng. Cốc Chính Phiền đều nhanh duy trì không ở trên mặt biểu lộ, tứ hoàng tử 4 ngày trước, leo lên thái tử vị, Diệp Thần Dương cũng nhanh về tông đi. Diệp sư huynh nói, thái tử rất cảm tạ Lư Duyệt cứu hắn huynh đệ. Ngụ ý chính là thái tử nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Cốc Chính Phiền đương nhiên nghe hiểu, có thế chính là bởi vì nghe hiểu nhà mình nữ nhi bảo bối ý tứ, hắn càng tâm tắc. Đã có quan phủ giúp đỡ, hắn không tìm được hay không đối mặt Cốc Lệnh Tắc từ đầu đến cuối cười nhạt ánh mắt, Cốc Chính Phiền biết đó căn bản không có khả năng, này nha đầu chết tiệt kia, đoan chắc hắn nhu cầu cấp bách Lư Duyệt kia một phần tông gia ban thưởng. Đoan chắc hắn không nỡ, hắn kia có tốt đẹp cơ duyên nữ nhi, cuối cùng bình thản kết thúc. Nếu nàng bình thản, hắn như thế nào từ trên người nàng vớt chỗ tốt như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Mẹ ngươi thế nào cha, ta đang muốn nói với ngài, nương thân thể không tốt, ta chuẩn bị trở về tông thời điểm, đem nương cu nở dê mang theo. Linh Khư tông linh khí tốt, lại có ta nhìn, nàng nhất định có thể mọc mệnh trăm tuổi. Cốc Lệnh Tắc ôm lấy nhà mình cha một cái cánh tay, chúng ta lại đem Duyệt Nhi tìm trở về, đến lúc đó hai chúng ta đồng loạt giúp ngài, cha ngài luôn có chút cơ hội. Lời này Cốc Chính Phiền thích nghe, thế nhưng là để Mai Nhược Nhàn hưởng thụ hai cái nữ nhi hiếu kính, hắn lại còn muốn tại đời này tục làm cái này cậu thí quốc sư, bằng cái gì a đối cái này dính tại bên cạnh mình nữ nhi, Cốc Chính Phiền trong lòng băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hắn tự tay dạy dỗ nữ nhi, chính hắn biết, mặt ngoài ôn hòa, kỳ thật khôn khéo thông minh được không được. Lại thêm đi theo Hoa Tán chân nhân như thế nguyên anh đại năng, nàng học được khẳng định càng nhiều. Giống nàng dạng này Linh Khư tông hoạch tâm đệ tử, mỗi ngày trừ cần thiết tu luyện khóa ngoại, kỳ thật còn có một môn khóa, học được chính là đối với tình người, lòng người nắm chắc. Mấy câu mềm bên trong mang cứng rắn bên trong lại cho điểm ngon ngọt. Có thể để Cốc Chính Phiền nói ra phản đối Mai Nhược Nhàn đi theo nàng đến Linh Khư tông, hắn cu nở dê nói không nên lời. Nữ nhi 8 tuổi về sau, liền rốt cuộc không có đối với hắn có như thế thân cận cử động. Hiện tại nàng nguyện ý vì nàng nương dạng này, hắn được chân quý. Nàng đã không bỏ mẹ nàng, đương nhiên cu nở dê sẽ không đối với hắn cái này làm cha quá nhẫn tâm. Lệnh Tắc, ta dạy ngươi nhiều như vậy, ngươi bây giờ thế mà dùng đến trên người ta tới. Cốc Chính Phiền vỗ vỗ hắn cái này duy nhất tán thành nữ nhi bảo bối, không tệ, không tệ đáng tiếc ta còn muốn nói, tâm của ngươi quá mềm. Mẹ ngươi mấy giọt nước mắt một mất, ngươi liền không tìm được ra ở đâu, dạng này không tốt. Thân là một cái chỉ có thể tìm có đại đạo người, là không thể quá mức nhi nữ tình trường. Cốc Lệnh Tắc mèo đầu, má phải ẩn hiện một cái lún đồng tiền, vẫn là mang theo cờ nhạt. Cha, ta biết ta tại làm cái gì hơn nữa, trên đời này có thể để cho con ta nữ tình trường, trừ nương, không phải cũng có ngài sao đương nhiên, hiện tại còn phải lại thêm một cái Lư Duyệt sư phụ rất xem trọng nàng, tông gia cũng thế, vì lẽ đó cha, ngài cũng phải nhìn thật nàng. Nàng mới là cái kia, tương lai cùng nữ nhi cùng một chỗ, truy tìm đại đạo người. Chúng ta sẽ để cho người trong thiên hạ, đều nhớ ngài cùng nương, mà Cốc gia từ đường, cũng sẽ đem tên của ngài, dày đặc khắc vào tổ tông bài vị bên trên, bị vạn thế hương hỏa. Cốc Chính Phiền nhìn xem nàng. Cốc Lệnh Tắc dừng một chút, sư phụ nói, tu tiên một đường, không phải nhất định phải vô tình vô nghĩa mới có thể đi càng dài. Mà là không thể bị tình sở khiên có thế ta bây giờ còn nhỏ đâu, cho dù có sở khiên, cu nở dê không cái gì. Có mấy lời, nàng đến cùng không làm Cốc Chính Phiền mặt nói ra. Hoa Tán chân nhân còn nói, vô tình vô nghĩa người, đều là nhập ma đạo, mới là thực sự bị đại đạo sở bỏ đi người. Mặc kệ bọn hắn tương lai đi đến loại nào hoàn cảnh, thiên đạo tuần hoàn phía dưới, luôn có báo giờ. Sư phụ dạy nàng rất nhiều, chỉ là nàng lại sẽ không đối phụ thân nói rõ. Không phải nàng không muốn nói, mà là nhà mình cha sớm nhập ma chướng, nói cũng vô dụng. Cốc Chính Phiền cũng hiểu được nàng chưa hết chi ngôn, hắn cùng nàng cho tới bây giờ đều không giống. Hắn tam linh căn, thổ linh căn miễn cưỡng đạt tới 60, hắn nếu không dùng hết thủ đoạn, chỉ có thể cùng cái phàm nhân đồng dạng, hưởng trăm năm thọ nguyên. Nếu như thế, hắn cần gì phải đau khổ tu hành, cần gì phải miễn cưỡng chính mình nạp cái này đến cái khác nữ nhân. Hắn là chân chính tim có đại đạo người, chỉ hận linh căn lầm.